Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy có ổn không? Nếu như lỡ anh Lạc bắt em thì sao? Anh bắt đầu cảm thấy cái sách này của tôi không ổn. Cả hai chúng tôi đều mới đặt chân đến vùng này, không thông thuộc đường đi. Nếu như Lạc thì rất khó để tìm được nhau. Không sao, em có mang theo điện thoại mà. Nếu như Lạc đường thì em sẽ gọi cho anh. Nhưng mà... Anh vẫn khá lưỡng lự trước yêu cầu này của tôi. Không còn sự lựa chọn nào khác. Trời cũng đã sắp tối, nếu như chúng ta không mau chóng tìm thấy ngôi làng đó, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Biết là mình có thể lay chuyển được lý trí của anh, cho nên tôi tiếp tục nói lời đầy thuyết phục. Vậy cũng được, nhưng mà nếu có chuyện gì thì phải gọi điện cho anh đấy. Đúng như tôi đã dự đoán, anh đã hoàn toàn bị lay động bởi những lời nói đầy lý lẽ của tôi. Em biết rồi, anh đi đằng đó đi, em sẽ đi đằng này. Thì mỉm cười chỉ tay về hai hướng ngược chiều nhau. Nhớ bảo trọng. Anh nói xong thì nhanh chân bỏ đi trước. Tôi đứng nhìn dõi theo bóng lưng của anh khuất sau dòng người đông đúc. Nụ cười trên môi chợt biến mất. Theo vào đó là cái mím môi. Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại bỗng chốc siết chặt lại hết mức có thể. Thực ra anh đã quên rằng tôi không hề có điện thoại của anh. Nhưng cũng không sao, tôi không trách. Là bởi vì tôi không muốn anh gặp bất cứ một rắc rối nào nữa. Đây chính là chuyện do tôi khởi đầu thì cũng sẽ là tôi kết thúc nó. Lặng lẽ quay lưng đi về hướng ngược lại với anh, thân hình nhỏ bé của tôi bỗng lọt thỏm giữa dòng người tấp nập. Ông cho cháu hỏi, ông có biết làng Ngải nằm ở đâu không ạ? Khi đang đi trên đường, bỗng tôi bắt gặp một ông lão có một gương mặt khắc khổ, đang ngồi lặng lẽ ở một góc đường. Dòng người hối hả đi qua nhưng mà tuyệt nhiên không một ai chú ý đến sự hiện diện của ông lão. Ngay đến cả bản thân của tôi cũng không thể ngờ được rằng mình lại chịu gần bắt chuyện với ông ta. Ông lão ngước nhìn tôi bằng một cặp mắt mờ đục. Tôi thoáng bất ngờ khi trông thấy đôi mắt của ông ta khá giống với đôi mắt của bà lão tôi đã từng gặp trong đám tang ở trên đường. Nỗi bất ngờ mau chóng biến mất, thay vào đó là một sự tò mò về con người của ông ấy. Tôi đưa tay khua nhẹ trước mặt ông lão xem phản ứng của ông ta. Và quả nhiên đúng như những gì mà tôi đã nghĩ. Ông lão không hề động tâm trước phép thử của tôi. Cậu muốn hỏi gì? Vài phút sau ông lão mới chịu lên tiếng hỏi lại. Ông cho cháu hỏi làng Ngải nằm ở đâu? Tôi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng chậm rãi nói thêm một lần nữa. Cậu muốn đến nơi đó để làm gì? Chết hết rồi, tất cả đều đã chết. Đó là một lời nguyền. Đột nhiên ông lão trở nên mất kiểm soát, miệng liên tục nói những từ vô nghĩa. Xong rồi ông ta nhanh chóng đứng dậy chạy băng qua đường trước sự ngỡ ngàng của tôi. Cùng lúc đó tôi thấy chiếc xe khách lao đến với một vận tốc khá nhanh, do tài xế không kịp lái cho nên chiếc xe đã tông thẳng vào người của ông lão, khiến cho ông ta bị văng đi một đoạn đường khá xa. Chứng kiến cái chết tức tưởi của ông lão mù, tôi dường như câm lặng hoàn toàn, đôi mắt của tôi mở to nhìn xác dính đầy máu của ông ta. Vài giây trước tôi còn đang nói chuyện với ông ấy, vậy mà bây giờ... Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy bản thân ít nhiều cũng có liên quan đến cái chết của ông lão. Chợt nỗi day dứt ân hận cứ như vậy dâng trào trong lòng của tôi. Khi mà người dân xung quanh đồng loạt kéo tới vây quanh cái xác của ông lão mù, tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán về vụ tai nạn bất ngờ này. Thì tại một góc nhỏ, một bé gái tầm 9-10 tuổi mặc một chiếc váy màu trắng đã bị nhàu nát, trên tay luôn ôm con búp bê được làm bằng nhựa có thể chớp mắt. Nhưng một bên mắt của con búp bê đã bị mất, chỉ còn lại duy nhất một bên. Ánh mắt vô thần của cô bé luôn chăm chú nhìn tôi như muốn nói điều gì đó. Chợt sự chú ý của tôi dồn nén về phía cô bé kỳ lạ. Không biết vì sao giữa dòng người tấp nập tôi lại để tâm đến cô bé đó. Cảm giác có chút khác biệt so với những con người ở ngoài kia. Chợt cô bé đó đưa tay ra và vẫy tôi lại gần. Tuy không biết cô bé là ai, nhưng tôi vẫn vô thức bước về phía cô bé. Khi chỉ còn cách vài bước chân thì đột nhiên bé gái đó quay lưng bỏ đi. Đôi chân của tôi chợt dừng lại khi thấy cô bé đang rời đi. Nhưng rồi như có một thế lực vô hình nào đó liên tục thôi thúc tôi phải đi theo cô bé. Cứ như vậy tôi đi theo bé gái kỳ lạ kia suốt một quãng đường dài. Cô bé đó đã dẫn tôi đi qua nhiều con ngõ nhỏ. Bóng người ngày một ít đi và dần dần cả một đoạn đường dài trở nên vắng tanh. Toàn bộ không gian bao trùm bởi sự yên tĩnh, tôi không còn nghe thấy tiếng ồn nào của xe cộ qua lại. Bất chợt tôi thấy việc đi theo cô bé kia là một sai lầm và cũng không hiểu vì sao tôi lại chấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net